Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1777, chương 1779, Tào Ngộ. Ba canh, giờ phút này, ngồi ở ghế đá bên trên Hứa Lâm Úy, Quách Trừng, Lâm Chí ba người, nhưng là thần sắc hơi hơi biến hóa. Vừa rồi, Qua Thiêu, Tô Trần, Màu Nâu con nhím vân vân từng màn. Đều xem ở trong mắt, Quách lão đầu, của ngươi bảo bối đồ nhi hỏa độc, bạo phát, ha ha, Hứa Lâm Úy diễu cợt cười cười, sảng khoái cực kỳ, không chút nào che lấp, Quách Trừng không có lên tiếng, đáy lòng, nhưng là phiền muộn cùng gấp, làm sao trùng hợp như vậy? Trên thực tế, Qua Thiêu đã chính mình áp chế hỏa độc, loại này bị áp chế dưới tình huống. Còn muốn bị kích phát, cũng không tính dễ dàng. Có thể hết lần này tới lần khác, con kia con nhím trong cơ thể hỏa độc, cực kỳ nồng đậm, thuần túy, độc tính mạnh mẽ, cũng coi là không may. Xui xẻo rồi, toàn bộ quỷ vực chiến trường bên trong, nhiều như vậy con quái vật, làm sao lại vừa lúc gặp cái này? Tại hỏa độc bộc phát dưới tình huống, Quách Trừng quá rõ ràng. Bây giờ Qua Thiêu, nếu là gặp được Hoàng Chiết Thiên, Hồng Kính, hậu quả tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng. Lúc đầu, ba người bọn hắn, thực lực còn kém không nhiều. Qua Thiêu thoáng cái bởi vì hỏa độc mà tổn thất 80% thực lực. Tổn thất này, quá lớn, cơ hồ thoáng cái tuyên cáo Qua Thiêu cáo biệt đế tử tranh đoạt. Đáng chết, Quách Trừng nhíu mày, đáy lòng. Là bực bội, Quách lão đầu, người bình thường lời nói không phải rất nhiều sao? Làm sao hiện tại không nói? Hứa Lâm Úy không muốn buông tha dạng này đánh chó mù đường cơ hội. Trên khuôn mặt già nua, nghiền ngẫm, nụ cười khinh thường, càng ngày càng nồng đậm. Sau đó, nàng càng là giơ ngón tay lên, chỉ trước mắt thân lâm kỳ cảnh hình ảnh. Nhìn xem. Người đồ nhi cùng ta đồ nhi khoảng cách có thể không tính xa a. Hoàn toàn chính xác không xa. Giờ phút này, tại quỷ vực chiến trường bên trong, Tô Trần một đoàn người cùng Hoang Chiết Thiên, Hống Thần Tử hai người, khoảng cách ước chừng cũng liền 600-700 cây em. Thật sự rất gần rất gần. Khoảng cách gần như vậy, làm không cẩn thận liền có thể đụng tới, mà một khi đụng tới, Quách Trừng sắc mặt, càng ngày càng khó coi. Quỷ vực chiến trường bên trong, hành tẩu tại xốp màu đỏ đen trên mặt đất. Hoang Chiết Thiên mặt không thần sắc, đi ở trước, Hống Thần Tử, thì là cung kính theo ở phía sau. Bọn hắn, liền hai người, không có người khác. Công tử, ngài để ý như vậy kia Tô Trần làm cái gì? Hống Thần Tử tò mò hỏi. Từ một tiến vào quỷ vực chiến trường, Hoang Chiết Thiên đã nói, muốn trước tìm tới Tô Trần, bóp chết Tô Trần, lại nói, mà không phải đi săn giết quái vật, rất không bình thường, hắn đáng chết. Hoang Chiết Thiên thản nhiên nói, trêu chọc mình người, đến nay còn sống cẩn thận mà, khả năng cũng liền Tô Trần một người, Tô Trần không chết, hắn khó có thể bình an a. Công tử, trên thực tế, tiểu tử kia, thực lực cũng không được. Ở bên ngoài, ta cùng hắn giao thủ. Hắn mặc dù có thể tùy tiện ngăn trở toàn lực của ta công kích. Có thể nghĩ muốn đánh bại ta, đoán chừng cũng khó làm đến. Cho nên, ta nhìn ra thực lực của hắn, cũng liền mạnh hơn ta một chút xíu. Mà ta so với công tử ngài, chênh lệch 180.000 dặm. Tiểu tử kia đối với công tử ngài không có bất kỳ nguy hiểm. Lúc nào gặp công tử ngài thổi một hơi thở, đều có thể đem hắn phân hóa. Hải Hống Thần Tử vuốt mông ngựa nói. Hoang Chiết Thiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hải Hống Thần Tử nói. Hắn cơ bản vẫn là đồng ý. Bất quá, hắn cần phải đi kiên nhẫn chờ gặp được sao? Không cần, hắn nhưng không có kiên nhẫn. Hoang Chiết Thiên ánh mắt chỗ sâu nhiều hơn một tia tàn nhẫn nghiền ngẫm. Tô Trần, rất nhanh, chúng ta liền sẽ gặp lại rồi. Đến lúc đó, người nhất định sẽ rất kinh hỉ. Cùng thời khắc đó, thân kia Lâm Kỳ Cảnh hơn vạn người tu võ. Đột nhiên, không hẹn mà cùng thân hình run rẩy, hốc mắt đều phóng đại. Thậm chí, có người đều kinh hô lên, mà toàn bộ Đại La Thiên, kia mấy chục vạn ức sinh linh, cũng đang giờ phút này. Chấn động, vô tận chấn động, hắn kêu tên là gì? Lâm Chí Ngưng âm thanh mở miệng, sâu kín hỏi, hẳn là gọi Cổ Thái Thăng a. Hứa Lâm Úy mở miệng, tu luyện là ma công sao? Vậy mà có thể thôn phệ. Quách Trừng cũng mở miệng, bất quá, thực lực của hắn, đích xác rất là kinh khủng. Tại Đại La Thiên, lúc nào có loại cấp bậc này thiên tài? Khủng bố đến mức nào? Ngay tại vừa rồi, ước vạn đôi mắt, tận mắt nhìn thấy, Cổ Thái Thăng xinh xinh đem 13 con màu xanh cấp quái vật. Tất cả đều nghiền sát, thôn phệ, 13 con a, coi như màu xanh cấp quái vật, không tính đặc biệt cường đại, đại khái tương đương với nhân loại bình thường ngụy thần cấp trung kỳ thực lực. Có thể 13 con thêm lên đâu? Không kém hơn một cái vừa mới bước vào chư thần cấp nhân loại người tu võ rồi. Càng kinh khủng chính là, ức cắn chúng nhìn chăm chú dưới. Cổ Thái Thăng chỉ dùng 7 cái hô hấp, liền nhẹ nhõm, như là xóa bỏ 13 con giống như con kiến làm xong 13 con màu xanh cấp quái vật. Cổ Thái Thăng triển hiện ra thực lực, thật là đủ kinh người, chí ít, so với dự đoán trên bảng hạng tư hải hống thần tử. Mạnh mẽ không ít, quá bất ngờ, dù sao, Cổ Thái Thăng tại dự đoán trên bảng thứ tự, chỉ có hơn 10 tên mà thôi. Lại bảo hết hải hống thần tử cảm giác, ngược lại là có chút ngoài ý muốn, trách không được người có khó có thể tưởng tượng lòng tin. Thái Linh Nghê Thường cũng tận mắt, nhìn thấy Cổ Thái Thăng vừa rồi bạo phát đi ra thực lực kinh khủng. Vẫn là thật bất ngờ, từ trước mắt Cổ Thái Thăng bạo phát đi ra thực lực đến xem. Cái này mấy chục năm qua, hắn tiến bước cực lớn, thậm chí so với nàng tốc độ tiến bộ nhanh hơn. Thái Linh Nghê Thường đáy lòng hơi nghi hoặc một chút, Cổ Thái Thăng đến cùng làm sao làm được? Có điều, cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là nghĩ tới Tô Trần, nhịn không được nhìn về hướng Tô Trần. Giờ phút này, Tô Trần đang tại trong rừng đi lại, cho đến bây giờ, Tô Trần còn không có một lần xuất thủ, càng không có điểm tích lũy. Mà Cổ Thái Thăng, tại chu sát 13 con màu xanh cấp quái vật sau đó trong nháy mắt. Hắn điểm tích lũy, như ngồi chung hỏa tiễn đồng dạng, phun lên, đi thẳng đến tên thứ nhất, 1.300 điểm tích lũy, sáng rực lóa mắt, tiếp xuống, thời gian trôi qua, bảng điểm số bên trên, càng ngày càng nhiều người tu võ có điểm tích lũy, mà đứng hàng thứ nhất. Thủy chung là Cổ Thái Thăng, đồng thời, hắn điểm tích lũy gia tăng tốc độ, cũng là thứ nhất, không bao lâu, đều đã đạt đến 5.000 điểm tích lũy lệnh người vô pháp tin tốc độ. Đột nhiên, Thủy Yêu Nhiêu, cùng Cổ Thái Thăng đụng phải, có ý tứ rồi, Thủy Yêu Nhiêu thế nhưng là dự đoán giúp thứ hai, dựa theo đạo lý tới nói. Cổ Thái Thăng còn lâu mới là đối thủ của Thủy Yêu Nhiêu. Nhưng bây giờ đến xem, rất khó nói, lần này, có trò hay để nhìn. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Bất kể là những cái kia ngồi ở ghế đá thân trên Lâm Kỳ Cảnh người. Vẫn là kia Đại La Thiên mấy chục vạn ức sinh linh. Đều kích động, ánh mắt đều sáng lên. Không nghĩ tới, nhanh như vậy. Đặc sắc liền muốn tới, Cổ Thái Thăng vô tình là một nhóm to lớn hắc mã. Ai cũng lầm, Cổ Thái Thăng tiến vào quỷ vực chiến trường về sau, bày ra thực lực, đơn giản có thể xưng kinh sợ. Mà Thủy Yên Nhiêu, bản thân liền là dự đoán bảng thứ hai, thanh danh rất lớn, hai người đụng tới, nghĩ không đặc sắc, cũng khó khăn. Thủy cô nương, Cổ Thái Thăng híp mắt. nhìn chằm chằm trước mắt mang theo mạng che mặt Thủy Yêu Nhiêu. Trên mặt anh Tuấn, ra sao cần gió xuân tiếu dung, hắn có chút ngoạn vị nhìn chằm chằm Thủy Yêu Nhiêu. Không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy. Thủy Yêu Nhiêu khanh khách một tiếng, thân thể mềm mại rung động. Cổ công tử, người cũng là như vậy nhìn chằm chằm nữ hài tử nhìn sao? Đều muốn ăn người ánh mắt đây. Không không không, Cổ Thái Thăng nhanh chóng lắc đầu. Cũng chỉ có Thủy cô nương có cái này tư cách. Vậy ta chẳng phải là rất vinh hạnh. Thủy Yêu Nhiêu thanh âm càng thêm thanh thúy. Yêu Nhiêu rồi, nhưng mà, Thủy Yêu Nhiêu thanh âm còn chưa rơi xuống. Đột nhiên, Cổ Thái Thăng xuất thủ. Đúng, chính là đột nhiên xuất hiện bảo nhưng xuất thủ. Cực kỳ tấn mãnh, nhanh chóng. Hô, kia là một cái kinh khủng. Màu đen, sinh động như thật, như vẫn thạch chất liệu đồng dạng. Mang theo bàng bạc mây mù một cái tay ấn. Đột nhiên hướng phía nàng đánh tới. Đại ma thôn thiên thủ. Cổ Thái Thăng sở trường đại chiêu. Không chỉ có như thế, ở nơi này một cái tay ấn đánh ra đồng thời, Cổ Thái Thăng trong tay kia không biết khi nào nhiều hơn một thanh kiếm. Kiếm là đoản kiếm, có thể đứt gãy chỗ, bốc lên rét lạnh hắc sắc ma khí vậy khí tức. Kiếm tại Cổ Thái Thăng cầm trong tay, Tê Minh run rẩy, tựa hồ có chút không phục Cổ Thái Thăng thúc đẩy. Có điều, làm Cổ Thái Thăng đem kia xúc thế phồng đầy huyền khí. Nhất cổ tác khí đưa vào kiếm gãy bên trong. Kia kiếm gãy, cuối cùng là đàng hoàng một chút. Xoát, nên ngừng kiếm thành thật. Sau đó Cổ Thái Thăng giơ tay lên, chính là một kiếm thổi ra. Một kiếm này, quỷ khích sói gào, không khí tê minh. Một kiếm này, vết kiếm đứt gãy, lại cực điểm màu đen đốt hoa. Lại, một kiếm này trong mơ hồ tựa như mông thượng đại ma ấn. Âm vang tiến lên phía dưới, cho người ta một loại ma khí tung hoành tại tâm. Không cách nào kháng cự chấn nhiếp, e ngại cảm giác. Ngoài ra, một kiếm này còn mang theo đại đoạn thiên quy tắc, đại trọng lực quy tắc, đại tốc độ quy tắc, đại lăng lệ quy tắc, đại áp xúc quy tắc, ngũ đại đại đạo quy tắc. Hợp năm duy nhất, quang hoàn điêu tàn gia trì, tụ tập ở đỉnh phong, kiếm mang phá không thổi ra, cực điểm mạnh mẽ, dưới khăn che mặt, Thủy Yêu Nhiêu sắc mặt, là ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng. Nếu như nói, khi tiến vào quỷ vực chiến trường phía trước, nàng là không nhìn Cổ Thái Thăng, dù sao, dự đoán bảng thứ tự chênh lệch rất lớn, nhưng tiến vào quỷ vực chiến trường sau, nàng không thể coi thường Cổ Thái Thăng. Một cái có thể leo lên đến điểm tích lũy vị trí số một người, làm sao có thể yếu? Cho nên, vừa rồi, Cổ Thái Thăng cùng nàng lá mặt lá trái thời điểm, nàng làm sao không phải là Cổ Thái Thăng bảo nhưng xuất thủ, nàng đã liệu đến, cũng một tia không có bối rối, chuẩn bị kỹ càng. T. Một đạo hồ kiếm, giống như huyễn ảnh đồng dạng, tại cổ tay của nàng xoay chuyển phía dưới dập dờn bao phủ. Một kiếm mấy triệu ba động, một kiếm, đường vòng cung dập dờn, lượn lờ chung quanh, tựa như muốn đầy trời đầy đất. Trong nháy mắt, hơn triệu nói, hơn ngàn vạn đạo kiếm ảnh, ngưng tụ ở cùng nhau, tạo thành một đạo ngân bạch, trong suốt chi kiếm mang. Kiếm mang quỷ quyệt, giống như có linh, kiếm mang hướng phía trước ba động mà đi. Đại tốc độ quy tắc, đại kiếm ý quy tắc, đại tinh chuẩn quy tắc, đại lực lượng quy tắc, đại lăng lệ quy tắc. Đồng dạng là năm đạo đại đạo quy tắc, điên cuồng sôi trào, gào thét. Tại đại đạo quy tắc trưởng khống bên trên, Thủy Yêu Nhiêu, một tia cũng không so Cổ Thái Thăng chênh lệch. Thậm chí, còn phải mạnh hơn một bậc. Trong nháy mắt, suy, hồ kiếm kiếm mang cùng với kiếm gãy kiếm mang giao thoa. Sau đó, tinh xảo, dừng lại vậy lặng yên không một tiếng động. Thẳng đến, kiếm gãy kiếm mang vỡ vụn. Hồ Kiếm Kiếm mang hơn một chút, nhưng cũng đạm bạc rất nhiều. Mà ở Sóc Kiếm giao thoa đồng thời, kia đại ma thôn Thiên Thủ đã đến Thủy Yêu Nhiêu trước người. Cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.